Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, ngoan ngoãn sinh hạ đứa nhỏ 9, ha ha ha, Hoàng Nhi, ngươi thật là quá đáng yêu, nàng bị Hoàng Nhi triệt để chọc cười. Nhịn không được cười ha ha khởi đến, mừng rỡ cười tâu toét, thân thể đô chạm bất thàng, Chi Vũ cũng che miệng cười, mắt sáng long lanh. Hoàng Nhi vừa nghe, hài lòng tươi cười thoáng cái liền sụ xuống, không khỏi ủy khuất nhìn hai người bọn họ đáng thương nói. Tiểu thư, ta cũng chỉ là đáng yêu sao? Không phải, không phải, ngươi không chỉ đáng yêu. Hơn nữa rất tốt, tượng cái vui vẻ thiên sứ, nàng vội vã vui tươi hớn hở phất tay nói. Vừa kia điểm không sung sướng hoàn toàn bị quét hết, vui vẻ thiên sứ. Hoàng Nhi nháy nháy mắt, không hiểu cái gì là thiên sứ tiểu thư. Hoàng Nhi không phải vui vẻ thiên sứ. Hoàng Nhi là nhanh lạc tiểu xà xà, nàng là xà. Không phải thiên sứ, ngay cả thiên sứ cũng không biết là cái gì Không thể nào, nàng bị lời của nàng lộng được sửng sốt. Sau đó cười híp mắt vội vã sửa lời nói. Đối, Hoàng Nhi là nhanh lạc tiểu xà xà. Đáng yêu tiểu xà xà chính là lần này Hoàng Nhi ra mặt dày rất hưng phấn phụ họa, hoàn toàn đem lời của nàng trở thành ca tụng, thập phần tự đắc đâu. Lý Quả cười đến cười run rẩy hết cả người, đỡ Chi Vũ tay mới có thể đứng lại thân thể của mình. Nghe thấy Chi Vũ đề nghị, cũng là cười gật gật đầu, không nhiều nghĩ, đối nha, tiểu thư ra lâu, nhất định là mệt mỏi. Chúng ta còn là trở về đi, Hoàng Nhi cũng cảm thấy cần phải trở về. Sợ thân thể nàng chịu không nổi, vội vã tán đồng, được rồi, chúng ta trở về đi. Tiểu thư cũng mệt mỏi, còn là nghỉ ngơi thật tốt, Chi Vũ sợ nàng có cái gì sơ suất. Hơn nữa nàng tiểu thư được rồi, còn là về phòng so sánh bảo hiểm, ở bên ngoài nàng vẫn còn có chút nơm nớp lo sợ. Đoàn người lại cẩn thận từng ly từng tí đỡ nàng hạo hạo đãng đãng quay trở lại. Sau đó lại là một đống thuốc bổ, nước canh đẳng đông tây bỏ vào trước mặt nàng, chờ nàng đi ăn, lại ăn nàng trợn tròn mắt, vừa mới ăn không bao lâu đi, coi như là nhị tiếng đồng hồ đi, tại sao lại muốn nàng ăn, tiểu thư, ăn ít nhiều san, tiểu chủ nhân cũng cần dinh dưỡng ngài khả năng không đói. Thế nhưng tiểu chủ nhân khả năng đói tiểu chủ nhân lại không thể nói chuyện, lại không thể nói cho ngài hắn có đói bụng không. Dù sao tiểu thư ngài chỉ cần nghĩ ngài bây giờ không phải là một người, là hai người chính là, ngài liền ăn hai người phân lượng, Chi Vũ rất nghiêm túc đạo. Dù sao tiểu thư hiện tại sẽ không muốn tiểu chủ nhân. Đương nhiên là làm cho nàng hướng tử lý ăn. Ăn ngon nhất đến sinh ra một mập mạp tiểu chủ nhân. Hết chương.